Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 62, nháo kịch. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu. A thật là đáng yêu Pokemon A, Lôi Nặc dương mắt nhìn đến. Chỉ thấy trước mặt hắn đi tới hai người. Một cái nùng trang diễm mạt đích thực tóc vàng nữ nhân. Một cái chính là mặc lên tao bao âu phục nam. Thân ái cái kia Pokemon thật là đáng yêu. Ta cũng muốn, nữ nhân kia hướng về phía âu phục nam buồn nôn mà làm dáng. Khơi dậy Lôi Nặc một thân nổi da gà. Cục cưng, chờ đợi, chỉ thấy cái kia âu phục nam đối với nữ nhân nói rồi một câu. Liền hướng Lôi Nặc đi tới. Bằng hữu, người cái này Pokemon bán thế nào? Ra cái giá, không bán, Lôi Nặc nhàn nhạt trả lời một câu, đừng không để ý đến hắn nữa, tên này là não tàn đi, Lôi Nặc nghĩ đến, bằng hữu, đừng loại này, không phải là một cái Pokemon sao, giá tiền túi ngươi hài lòng, cái kia âu phục nam bị cự tuyệt sau đó, vốn là nhíu mày một cái, lập tức lại tiếp tục hỏi, một bộ ta không thiếu tiền bộ dáng. Lan, lúc này, Lôi Đình lên tiếng, ngẩng đầu lên căm tức nhìn hắn. Ai dám, nghe có người lại dám gọi hắn Lan. Âu Phục Nam trong lòng giận dữ. Quay đầu đi, đang chuẩn bị nhìn xem là ai to gan như vậy. Sau đó, hắn liền thấy được Lôi Đình mặt. Lời mới vừa ra khỏi miệng liền ngừng lại. Trên mặt thừ ra một hồi. Lập tức, hắn lại thay nở nụ cười. Đối với Lôi Đình nói ra, kẻ hèn Lục Minh, đến từ Tương Nam Lục Gia, xin hỏi vị tiểu thư này quý tính. Nói đến Lục Gia thì, Âu Phục Nam còn một bộ dáng đắc ý. Lôi Đình sau khi nghe, cũng sửng sốt một chút. Nhìn thấy Lôi Đình rõ ràng sửng sốt, Âu Phục Nam Lục Minh càng đắc ý hơn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục bắt chuyện. Chuẩn bị bắt lấy cái tiểu mỹ nhân này thì liền nghe thấy Lôi Đình nói chuyện. Lôi Đình nói để cho sắc mặt hắn nhất thời khó xem. Lôi Đình ngẩn người một chút sau đó liền mở miệng nói một câu, Lục gia cũng có loại phế vật này. Lời này là đối với Lôi Nặc nói, rõ ràng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hừm, ai biết rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Lôi Nặc thuận miệng trả lời một câu, các ngươi dám vũ nhục Lục gia, các ngươi biết rõ Lục gia thực lực sao? Âu Phục Nam sắc mặt khó coi, hung tợn la lớn, thanh âm của hắn rõ ràng để cho xung quanh tầm mắt đều chuyển tiến đến gần. Ngươi còn không đại biểu được Lục gia, cút đi. Lôi Nặc lên tiếng, không thèm nhìn Âu Phục Nam một cái, nói một cách lạnh lùng, Mấy vị, xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, đừng nổi giận. Lúc này, một cái âu phục bàn tử đầu đầy mồ hôi chạy tới. Mấy vị, xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, đừng nổi giận. Lúc này, một cái âu phục bàn tử đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn là chỗ ngồi này quán rượu quản lý đại sảnh, cái kia âu phục nam hắn là biết. Âu Phục Nam còn kinh thường xuyên nữ nhân tới trong khách sạn vui đùa. Tuy nói Âu Phục Nam chỉ là một Lục gia bàng môn đệ tử. Nhưng mà đó là Lục gia. Hắn cũng không chọc nổi a. Mà Lôi Nặc hai người hắn cũng có ấn tượng. Liền hướng hôm nay bọn hắn vào ở cái kia ỷ thế. Khẳng định cũng không phải cái gì người bình thường. Rõ ràng cũng là một đám đại lão cấp bậc tồn tại. Bàn tử lúc này phi thường đau bi a, có loại thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa cảm giác. Lan, tại đây không có chuyện của ngươi. Lục Minh sắc mặt khó chịu, đẩy ra bàn tử, tiểu tử, ngươi có gan. Lập tức, hắn móc ra một khỏa Pokebo. Lôi Nặc nhìn đến động tác của hắn, cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, cái này còn ở trong phòng ăn. Cái này não tàn rõ ràng là muốn đánh nhau nữa rồi a. Bàn tử nhìn thấy tràng cảnh này, cũng phi thường đau bi a. Cảm giác xui xẻo đến nhà, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối mắng Lục Minh. Người ta nghe thấy ngươi tự giới thiệu sau đó còn không sợ ngươi. Rõ ràng so với ngươi nghiêu bức a, ngươi đây là phải đem mặt đưa lên cho người ta đánh. Em đi ZZ, bàn tử biểu thị, chuyện này hắn không quản được. Hai bên đều là đại lão, hắn không chọc nổi. Hao Đôm, cho ta giáo huấn tiểu tử kia. Chỉ thấy một cái màu đen Pokemon từ Pokebo ra, sau đó mở ra miệng to, răng nanh trên bốc lên hỏa diễm, vẻ mặt hung ác bổ nhào về phía Lôi Nặc. Đinh, Hao Đôm, màu lam, LV34, rốt cuộc là xuất từ đại gia tộc. Ít nhất Pokemon muốn so với người bình thường tốt hơn nhiều. Lôi Nặc nhìn đến Hao Đôm nghĩ đến, sau đó chỉ thấy hắn bĩu môi. Shinchino, Teo Slap, Lôi Nặc nhàn nhạt âm thanh truyền đến, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trên bàn ăn Shinchino trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hao Đôm trước người. Chỉ thấy nó cái đuôi liều lĩnh bạch quang, nhanh chóng một quất, bát, một tiếng quất vào Hao Đôm trên cằm. Liền thấy Hao Đôm nói thẳng tiếp bị đánh nhắm lại. Ô, rên rỉ một tiếng. Về phía trước đánh tình thế trong nháy mắt ngừng lại. Ngừng ở giữa không trung. Sau đó Shinchino cái đuôi lại một hạ quất vào trên người nó. Đón lấy, Shinchino một hồi một cái rút ra. Hao Đôm đều bị đánh lơ lửng giữa trời rồi, không còn sức đánh trả chút nào. Khi đến thứ năm thì chỉ thấy Shinchino ở giữa không trung một cái xoay người, bát, cái đuôi hung hãn mà lại quất vào Hao Đôm trên bụng, trực tiếp đem Hao Đôm quất bay ra ngoài. Hao Đôm nhanh chóng hướng về sau bay ngược, bành, một tiếng đụng vào Lục Minh trên thân. Quán tính mang theo một người Pokemon tiếp tục hướng sau đó bay đi. Đụng vào một phiến bàn ghế. A, Lục Minh đau đến lớn tiếng hét thảm lên. Hiện trường người đều nín thở không dám lên tiếng. Toàn bộ nhà hàng cũng chỉ còn sót lại keng chuông, bàn ghế bộ đồ ăn rơi xuống âm thanh. Còn có Lục Minh âm thanh thảm thiết. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trang bức đánh mặt nội dung cốt truyện. Não tàn phú nhị đại bị nhân vật chính dạy làm người. Lôi Nặc nhìn trước mắt nháo kịch, tâm trong lặng lẽ nhả ra tâm sư đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.